Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1084, mặt bìa nhân vật. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình Lâm Kiệt cụ thể hỏi thăm một chút. Phát hiện cái này đặc biệt mời giáo sư đối với mình không có gì cụ thể ràng buộc điều kiện. Còn có thể hưởng thụ không ít lợi ích và tiện lợi. Hắn lại nghĩ đến, ở tương lai, Bệnh viện An Lâm và Đại học Tân Hải trường Y khoa khẳng định sẽ có không ít nghiên cứu khoa học hợp tác, còn có y học định hướng ban tồn tại. Hắn liền nhả hướng Trình Tinh Quang biểu thị, nguyện ý tiếp nhận cái này mời đảm nhiệm. Sau buổi cơm trưa, Lâm Kiệt vừa định nghỉ một chút một hồi, Âu Dương Chí Chăn và Trần Lị Lị đi tới phòng làm việc. Xem bọn họ mặt không vui mừng dáng vẻ, Lâm Kiệt nhướng mày một cái, hỏi, đàm phán hôm nay không quá thuận lợi. Âu Dương Chí Chăn cười khổ một tiếng, nói, ở chúng ta tỏ rõ không lại tiếp tục trí năng chữa bệnh hệ thống hợp tác đàm phán. Nói lên mua vậy một máy 3D laser hình chiếu phim nổi nghi lúc. Maurice kỹ nghệ trực tiếp cự tuyệt chúng ta. Cho dù là ta để lộ ra có thể giá cao mua. Đối phương vậy không có nửa điểm suy tính ý nghĩa. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn cố ý chỉ ra. Vậy đài 3D laser hình chiếu phim nổi nghi sẽ cùng Elena xuất viện lúc cùng nhau mang về nước Đức. Nha, đây rõ ràng là mua bán không được. Nhân nghĩa vậy không có ở đây tiết tấu à? Lâm Kiệt xoa xoa ấn đường, thuận miệng hỏi, nói như vậy, đối phương chắc sẽ không đồng ý phổ thông dụng cụ chữa bệnh hợp tác. Cái này, Maurice kỹ nghệ đổ là đồng ý, Âu Dương Chí Chăn khẽ thở dài. Chỉ là, đối phương nói lên hợp tác điều kiện vậy là vô cùng cao. Có thể nói là cầm chúng ta coi là dê béo mập ở làm thịt. Tin tức này để cho Lâm Kiệt có chút thượng hòa, nói thẳng, như thế, liền không nên cùng bọn họ tiếp tục đàm phán. Hắn lại nảy sinh ác độc nói, nha, 3-5 năm sau, ta muốn cho Maurice kỹ nghệ cấp lãnh đạo tập thể hối hận. Bọn họ bỏ lỡ một cái ngàn năm một thuở phát triển cơ hội. Lâm Kiệt hít một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình, tiếp tục nói, Mẫn Suối và Tống Trạch Hưng viết có thể được tính phân tích. Ta đã phát cho quốc gia vệ sinh ủy và quân đội. Phỏng đoán rất nhanh sẽ được phản hồi tin tức. Tạm thời, chúng ta trước chờ đợi tin tức, sau đó sẽ quyết định bước kế tiếp công tác. Âu Dương Chí Chăn gật đầu nói, được, không có chuyện gì khác tình. Ta đi về trước, Trần Lị Lị không có theo cùng nhau rời đi. Nàng gặp Lâm Kiệt tâm tình có chút không tốt, do dự một chút, vẫn mở miệng nói, Lâm Kiệt, cái đó Ngưu Y Lan. Còn chưa cùng Lâm Kiệt mở miệng, Trần Lị Lị lại vội vàng giải thích, mấy ngày nay, ta thật sự là bị nàng vừa khóc lại gây quấn phải ác. Đành phải thay nàng mở miệng hỏi hỏi một chút. Đối với người này chuyện xấu còn nhiều Ngưu Y Lan. Lâm Kiệt ấn tượng đối với nàng thật sự là vậy. Hắn giọng không vui nói. Hơn nửa tháng thời gian cũng không chờ. Đã như vậy, người sẽ để cho nàng đi tìm Diêu Tư Viễn. Lấy Diêu Tư Viễn bây giờ trình độ, đủ đối phó nàng yêu cầu. Trần Lị Lị ồ một tiếng, rón rén bước lui ra phòng làm việc. Buổi chiều 4 giờ. Lâm Kiệt ở phó lầu hoàn thành một ca giải phẫu. Vừa ra phó lầu, hắn liền phát hiện ở Sấm Quân, Khương Hạo, còn có Quan Nhất Phàm ba người đứng ở phó lầu bên ngoài. Lâm Kiệt nhìn ba người, cười nói, chi nhánh đại học đại danh đỉnh đỉnh ba vị đại khoa trưởng cùng chung chờ ta. Ý đồ khẳng định không nhỏ, nói đi, xảy ra đại sự gì? Khương Hạo hết sức khiêm tốn nói, chúng ta cái này ba cái đại khoa trưởng, ở Lâm đại chuyên gia trước mặt ngài, chính là học sinh tiểu học à, Lâm chuyên gia, chúng ta mới vừa cùng xem bệnh một cái chuyển viện mà đến thương nhẹ nhân viên. Nhất trí cho rằng Lâm đại chuyên gia ngài khẳng định sẽ có hứng thú. liền cùng chung tới đây hỏi thăm một chút ý của ngài gặp. À, dạng gì bệnh nhân, đáng các ngươi ba vị phòng cột trụ cùng khám. Lâm Kiệt cũng có hứng thú, Quan Nhất Phàm không nói gì, chỉ là cầm trên tay một xấp tư liệu đưa tới. Ta lau, cho dù Lâm Kiệt thấy qua không thiếu thương thế thảm thiết người bị thương, nhưng là thấy trong hình cảnh tượng, vẫn là có không dám nhìn thẳng cảm giác. Nha, thương thế kia tình thật sự là quá mức lạnh người liền một ít. Cái này đã không thể gọi là gương mặt, có thể nói cầm gương mặt đặt ở cối xay thịt bên trong khuấy đều một chút. Sau đó đem thịt lấy ra ngoài, lại hồ ở trên mặt. Không chỉ có như vậy, lỗ mũi không có, tai trái đóa cũng mất, bên trái xương cằm cũng ít đi một khối lớn, đầu lưỡi cũng đi hơn phân nửa cái, con mắt trái chỗ cũng là máu thịt mơ hồ. Lâm Kiệt vừa thấy cũng biết, người này con mắt trái cầu nhất định là bể. Lâm Kiệt lướt qua tấm ảnh, nhảy ra một tấm mặt cốt ba chiều lập thể đồ. Đồ lên biểu hiện, má trái phần lớn mặt cốt, giống như là bị người dùng búa sắt lớn cho lặp đi lặp lại đập mấy lần. Cũng bể thành đầy đất. Lâm Kiệt không nhịn được thở dài nói, bị thương thành cái bộ dáng này, thật là một cái kỳ tích. Bị thương thành như vậy, đứa nhỏ lại vẫn còn sống, cũng coi là một cái kỳ tích. Hắn nhìn về phía Khương Hạo, hỏi, óc không có sao? Khương Hạo gật đầu một cái, nói, bệnh nhân từ bị thương sau đó, một mực chỗ đang bảo vệ tính hôn mê. Bất quá, từ đã làm mấy cái kích thích phản hồi kiểm tra tới xem, óc đối với kích thích phản ứng coi như là bình thường. Óc bị tổn thương coi như là ở có thể khống chế bên trong. Quan Nhất Phàm nói tiếp, Lâm chuyên gia, người khẳng định không đoán được cái này 7 tuổi đứa nhỏ là làm sao thương tổn. Hắn là hôn lễ lên hoa đồng, tự mình cầm không thiếu dây pháo đặt ở bia hũ bên trong. Xảy ra ngoài ý muốn, lập tức liền nổ một cái. Quan Nhất Phàm là một nổ động tác tay. Gia Dầu nói, cái này thì tương đương với khoảng cách gần đất chế bạo phiến lựu đạn nổ. Lập tức gương mặt này biến thành cái bộ dáng này. Lâm Kiệt kinh ngạc hỏi, tiên pháo uy lực lại có lớn như vậy? Sấm Quân thở dài nói, pháo dây thuốc nổ cũng không phải là trước kia cái loại đó một lưu hai tiêu ba than củi lão thuốc nổ. Đều là liệt tính thuốc nổ, lại bị hàng loạt bao ở bịt kín không gian, uy lực có thể tưởng tượng được. Lâm chuyên gia, cái này chú bé bị thương sau đó liền bị khẩn cấp đưa đến tới gần bệnh viện cứu chữa. Chỉ là thương thế quá nặng, đang làm liền đơn giản thanh sang và cầm máu giải phẫu sau đó liền đem bệnh nhân chuyển đưa chúng ta nơi này. Chúng ta cùng xem bệnh lúc đơn giản tính một chút. Vết thương thanh sang, mặt cốt trọng tố, xây lại toàn bộ tay trái, xây lại toàn bộ bộ mặt. Cái này chí ít cần 12-13 ca đại thủ thuật mới có thể làm cho cái này đứa nhỏ miễn cưỡng khôi phục. Lâm Kiệt nhìn xem Sấm Quân, Quan Nhất Phàm và Khương Hạo ba người, nói, các ngươi ba người hợp lực cứu chữa cái này đứa nhỏ. Đối với các ngươi năng lực mà nói, vấn đề hẳn không lớn à? Ba người lẫn nhau đối mặt một chút, Quan Nhất Phàm dẫn đầu mở miệng trước, Lâm chuyên gia, chúng ta ba người cứu chữa cái này đứa nhỏ, đương nhiên là không có bao nhiêu vấn đề, chỉ là cái này sau khi giải phẫu hiệu quả. Quan Nhất Phàm hai tay một quầy, than thở nói, đứa bé này bộ mặt hủy bị thương thành như vậy, ta là không một chút chắc chắn để cho mặt hắn khôi phục thành và người bình thường như nhau. Nói như vậy, để cho hắn biến thành xấu xí, cũng coi như là ta thành công. Sấm Quân nhìn về phía Lâm Kiệt, mong đợi nói, chúng ta nhất trí cho rằng, chỉ có Lâm chuyên gia ngài ra tay, mới có nắm chắc để cho đứa bé này gương mặt sẽ không biến thành yêu ma quỷ quái, tránh để cho hắn đang lúc mọi người kỳ thị và sợ trong ánh mắt lớn lên. Khương Hạo lại ngay sau đó nói, chúng ta cũng biết Lâm chuyên gia ngài bận rộn rất. Bất quá, đứa bé này giải phẫu toàn bộ hoàn thành, chí ít cũng cần 1-2 năm thời gian, tùy thuộc mọi phương diện tương đối nhiều. Lâm chuyên gia ngài hoàn toàn có thể làm trường học hướng dẫn giải phẫu. Chọn ngài thích hợp thời gian, từ từ hoàn thành, còn như cái này gần như thiên giới tiền giải phẫu dùng. Lâm chuyên gia ngài vậy không cần lo lắng. Khương Hạo giới thiệu, đứa trẻ phụ mẫu móc ra hai cái thành phố Tân Hải phòng bản. Chí ít cũng đáng hơn 10 triệu. Bọn họ biểu thị đập nồi bán sắt cũng phải cứu đứa nhỏ. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, cái này đứa nhỏ và các ngươi ba cái quan hệ thế nào à? Để cho các ngươi nhất trí tới khuyên ta. Sấm Quân lắc đầu một cái, nói thật, cái này đứa nhỏ, còn có người nhà hắn và chúng ta còn thật không có gì quan hệ đặc thù. Chúng ta chỉ là thấy đứa bé này tổn thương, thật sự là quá thảm quá nghiêm trọng, mà hắn thương thế tu bổ, thuộc về phức tạp bước phòng ban tổng hợp giải phẫu. Cái này đang thuộc về Lâm chuyên gia ngài sở trường chỗ. Lâm Kiệt nhìn trong tay mặt cốt ba chiều, lập thể đồ, trong lòng dâng lên nhao nhao muốn thử cảm giác. Thật lâu không có nhận được cảm giác hưng phấn giải phẫu. Cái này một ca giải phẫu, miễn cưỡng để cho Lâm Kiệt sinh ra khiêu chiến cảm giác. Hắn trầm ngâm một hồi, nói, đứa bé này thương thế tu bổ, coi như là một cái lớn sống. Ta tiếp nhận, các ngươi ngày hôm nay trước cho hắn một lần hoàn toàn thanh sang. Ngày mai, ta cho hắn làm mì cốt tu bổ giải phẫu. Không cùng Sấm Quân, Quan Nhất Phàm các người mở miệng, Lâm Kiệt lại dặn dò, dọn dẹp đi tất cả xương bể, dựa theo xương bể vốn là vị trí, theo thứ tự cất xong. Còn nữa, nói cho đứa trẻ người nhà, bởi vì nổ mà vỡ nát rơi xương, vậy hết khả năng tìm trở về. Sấm Quân kinh ngạc hỏi, Lâm chuyên gia, ngài không áp dụng 3D in mặt cốt tiến hành trọng tố. Lâm Kiệt lắc đầu nói, đứa nhỏ mới 7 tuổi, chỗ đang nhanh chóng trưởng thành kỳ, lớn như vậy một khối mặt cốt, nếu như toàn bộ áp dụng sinh vật hữu cơ vật liệu hoặc là hợp kim titanium vật liệu chế tạo nhân tạo. Mặt cốt, đứa trẻ mặt mũi cho dù tạm thời khôi phục, vậy khẳng định sẽ theo thời gian rời đổi, mà dần dần dài nghiêng. Sấm Quân có chút bận tâm nói, chỉ là mặt cốt đã bể thành như vậy, cái này nguyên cốt hợp lại độ khó. Lâm Kiệt tự tin cười một tiếng, nói, ta nghe nói đồ sứ tu bổ đại sư có thể cầm bể thành đầy đất đồ sứ phục hồi như cũ như mới. Chúng ta cũng là dựa vào tay nghề ăn cơm, tự nhiên không thể yếu qua bọn họ. Sấm Quân lại thỉnh giáo, Lâm chuyên gia, xương bể chống đỡ như thế nào giải quyết đâu? Mặt cốt là bất quy tắc khúc mặt, rất khó dùng có thể hấp thu sợi tơ kết lưới cố định. Mà đơn thuần dùng sinh vật cao su mà nói, cũng chỉ có thể chống đỡ 5-6 ngày thời gian. Mà đây cái thời gian là không đủ để cho xương bể khép lại. Lâm Kiệt nghĩ tới vi điện lưu kích thích. Chỉ là đối với cốt khép lại vi điện lưu kích thích, còn không có làm tương ứng thí nghiệm. Bất quá, hắn suy đoán, cốt tế bào cũng phải có một cái cao nhất vi điện lưu thoải mái giá cả. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, ta sẽ nghĩ biện pháp tăng tốc độ một chút xương tốc độ khép lại. Hiệu quả như không rõ ràng nói, 5-6 ngày sau đó, có thể để cho người bị thương mang tố hình mặt nạ. Nằm nghỉ ngơi, chừng 10 ngày, cốt mô hẳn khôi phục không thiếu. Cốt phần lớn bề ngoài cũng hẳn sẽ bị bắp thịt mỡ tổ chức phủ. Dưới tình huống này, đủ chống đỡ hợp lại xương bể tiếp tục khôi phục. Sấm Quân suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, không có tiếp tục hỏi. Lão sư, mấy tiếng hưng phấn kêu lên từ phía sau truyền tới. Lâm Kiệt xoay người nhìn lại, liền thấy Cao Ngạn Hồng, Mã Hồng Mẫn, Tằng Dương, Triệu Phương các người qua điện thoại di động vọt ra khỏi phó lầu. Lão sư, ngài luận văn ở The Lancet lên phát biểu. Ngài trả lại The Lancet mặt bìa đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-psi-gạch-nối-tien-gạch-nối-sioa-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.